Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trường hợp như vậy sẽ không bao giờ xảy đến với cô. Cô không thể sinh con. Hoặc nỗ lực vài năm sẽ có hy vọng, nhưng phải có tình yêu mới thúc đẩy được nỗ lực đó. Nhưng không phải cô được yêu. Lam Cảnh Chuyên nói rất rõ ràng, cái anh không muốn nhất chính là tình yêu. Còn cô thì sao? Cô có yêu anh hay không? Cô đã thật sự hiểu yêu là gì chưa? Công ty thời trang quốc tế Hưởng Tạ, vào lúc trưa Vũ Phong mới đến, Thái Văn Quân vừa nhìn thấy cô liền cao giọng la lên. Vũ Phong, tại sao trễ như vậy em mới đến? Em không khỏe lắm, đi khám bác sĩ. Vũ Phong giải thích. Ai ra, cô không báo cho chị một tiếng hại chị lòng muốn chết. Xin lỗi, có việc gì gấp hay không? Thái Văn Quân lộ ra một nụ cười thần bí kéo cô vào văn phòng. Em xem, đây là gì? Vũ Phong nhận một tập văn kiện, trên đó có ba loại ngôn ngữ, Trung, Anh, Pháp, nhưng nội dung đều giống nhau. Chính là phóng nhân sự của Tổng Công ty Biên Pháp ra chỉ thị, bổ nhiệm Lê Vũ Phong đi Pháp đảm nhiệm chức trợ lý thiết kế. Đây là... Vũ Phong gần như không tin vào mắt mình. Tại sao những chuyện này lại đến cùng một lúc? Chẳng lẽ là sự an bài của số phận hay sao? Vui không? Không phải em muốn chị xin giùm em sao? Nếu như chị đem những thiết kế một trước em gửi đi, bọn họ nhất định sẽ rất thích. Hy vọng rằng em hãy coi đó đảm nhiệm chức trợ lý, nhưng yên tâm, đó chỉ là hình thức bắt buộc thôi. Chưa đến nửa năm có thể lên chức thành nhà thiết kế độc lập rồi. Thái Văn Quân rất hưng phấn. Thật ra cô cũng mừng thay cho Vũ Phong. Cảm ơn. Vũ Phong nhẹ nhàng nói. Nhưng chồng của em sẽ để em đi chứ? Bởi vì chỉ có một người được đi thôi. Vũ Phong ngẩng đầu lên nắm chặt tay Thái Văn Quân. Văn Quân, chị phải hứa đừng đem việc này kể cho ai hết, được không? Tại sao? Thái Văn Quân dường như cảm nhận được điều gì đó là lạ. Em có lý do, sau này em sẽ giải thích với chị. Thật cảm ơn chị đã giúp em. Nếu như chị là bạn tốt của em thì hãy giữ bí mật giúp em được không? Thái Văn Quân thấy mặt cô thành thực, đành gật đầu nói. Được rồi. Cảm ơn. Môi cô run run. Em có muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Chị thấy mặt em trắng bệch. Thái Văn Quân đỡ cô ngồi xuống ghế. Em ngồi một chút sẽ được thôi. Vậy chị đi trước, có chuyện gì nhớ tìm chị Thường Lượng. Vâng, cũng nên nói một tiếng cảm ơn chị. Thì ẩn bất cầu báo, bye. Sau khi Thái Văn Quân đi, Vũ Phong ngây ngốc nhìn tập văn kiện đó. Cô có nên đi Pháp hay không? Có nên rời xa chỗ này hay không? Có nên đi tìm đáp án của riêng cô hay không? Nếu đáp án này vẫn im lìm lặng lẽ. Mở cửa nhà bắt đầu từ gara, Vũ Phong lặng lẽ đến phòng khách, nhà bếp, phòng tập thể dục, để đôi tay chạm vào cạnh của từng vật dụng trong nhà. Dù chỉ có duyên phận 2 tháng, nhưng cô đã thích ngôi nhà này rồi. Đi lên lầu, đến phòng ngủ và phòng đọc sách, càng có nhiều hồi ức ùa về. Cơ hội làm cho cô đứng không vững. Sự âm u lạnh lẽo chỉ có thể đến thế này thôi. Tôi dọn những thứ cần mang đi, cô đẩy một cái túi nhỏ. Suy cho cùng những thứ muốn mang đi cũng không nỡ mang. Cuối cùng cô nhấc điện thoại gọi cho Lam Cảnh Chuyên. Alo, em là Vũ Phong. Vũ Phong, anh đang rất bận, có chuyện gì không? Giọng nói của Lam Cảnh Chuyên dường như rất gấp gáp. Hôm nay không cần đến đón em, buổi tối em có tiệc. Ừm, anh hiểu rồi. Còn nữa, đừng bận quá. Tại sao đột nhiên lại nói như vậy? Không có gì, em chỉ là sợ anh bận quá hay thôi. Yên tâm, sự nghiệp là tình yêu lớn nhất của anh, chết vì bận cũng đáng. Lam Cảnh Chuyên không thể lấy được nụ cười khổ sở của Vũ Phong. Cô đang cười nhưng cười rất đau khổ. Vậy, tạm biệt. Vũ Phong đặt lên bàn một túi văn kiện, trong đó là câu nói cuối cùng mà cô muốn nói với Lam Cảnh Chuyên. Sau đó cô bước ra khỏi nhà, không hề quay đầu lại. 10 giờ tối, Lam Cảnh Chuyên mở cửa, trên tay cầm một bó hoa bách hợp. Vũ Phong, anh kêu lên một tiếng, như trong phòng tối đen, rõ ràng là không ai ở nhà. Tại sao vẫn chưa về nữa? Lam Cảnh Chuyên hơi mơ hồ, thầm nghĩ chắc cô vẫn còn ở công ty. Vì vậy cũng không để ý, đi thẳng lên lầu 2. Hoa, đặt ở đây vậy. Anh tìm được một lọ hoa đặt lên bàn trong phòng sách. Như vậy Vũ Phong sẽ lập tức chú ý đến. Lam Cảnh Chuyên ngồi xuống sofa, ngây người ngắm nhìn hoa. Hôm qua cô có vẻ không vui lắm, suy cho cùng cũng là do anh lừa cô. Chẳng trách cô lại giận như vậy. Mong rằng bó hoa này sẽ làm cho cô nguôi giận. Hơn nữa anh cũng cần phải nói cho cô biết anh rất thích cô. Con gái, nó thích ngay những lời đường mật đúng không? Dù muốn anh nói yêu cô, vậy cũng không khó lắm. Anh yêu em. Anh bắt đầu thực tập, thực ra cảm giác khi nói câu này rất tốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng vẫn không thấy bất kỳ ai về. Vì vậy anh đứng dậy đi đến bên điện thoại, định gọi điện đến công ty Vũ Phong. Nhưng anh liền phát hiện trên mặt bàn có một túi văn kiện, ghi tên là muốn gửi cho anh. Đây là cái gì vậy? Anh mở ra xem có một tờ giấy và một tập văn kiện. Trên giấy chỉ viết có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net